ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, 636, đệ 634 chương cẩn trọng. Làm được tốt nhất, Cố Tư đối Lăng Hiểu trả lời coi như vừa lòng. Hắn nhìn Lăng Hiểu lược hiển non nớt khuôn mặt, thấp giọng nói nhỏ, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu Cố Xương. Kỳ thực, ta cũng không cần thiết ngươi vì ta đi tìm chết. Tạm thời, ngươi trước hết đi theo bên người ta, bảo hộ ta, nếu có khác nhiệm vụ, ta sẽ lại thông chi ngươi, là. Nghe được Cố Tư lời nói, một bên Lăng Hiểu lập tức vô cùng trịnh trọng gật đầu. Sát thủ cũng tốt, bảo tiêu cũng tốt, đều là một phần công tác, can một hàng, yêu một hàng, vô luận ở cái gì trên cương vị công tác, chúng ta đều phải cẩn trọng, làm được tốt nhất, mọi người, nói cùng thật sự dường như, người đại khái là đã quên ngươi làm NPC thời điểm. Là như thế nào nhàn hạ? Lăng Hiểu, có trước kia trước đây, hiện tại là hiện tại ta. Không bao giờ nữa trước đây ta. Hừ. Đêm đã khuya, ta mệt mỏi. Cố Xương, ngươi giúp ta thay quần áo. Lúc này, Lăng Hiểu bên tai lại truyền đến Cố Tư lời nói. Gì, bảo tiêu còn muốn làm này sao? Lăng Hiểu sửng sốt một chút. Bất quá nhìn Cố Tư không có phương tiện hai chân. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Lão bản chính là thượng đế thượng đế. Lão bản nói gì đều phải chấp hành. Lăng Hiểu thôi xe lăn, đem Cố Tư đổ lên giường biên, sau đó chần chờ một chút, đột nhiên loan hạ thắt lưng, một cái công chúa ôm liền bắt hắn cho ôm dậy. Cố Tư, ngươi làm cái gì? Cố Tư trong thanh âm lập tức có vài phần tức giận. Toàn bộ phòng nhiệt độ không khí ở nháy mắt đều lạnh như băng xuống dưới. A, Lăng Hiểu nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội xem hắn. Ta hầu hạ công tử ngươi nghỉ ngơi a. Ta chính là gọi ngươi cho ta thay quần áo. Cố Tư gắt gao trừng mắt Lăng Hiểu. Thuộc hạ là muốn cấp công tử thay quần áo a. Ở trên giường không là càng phương tiện sao? Lăng Hiểu vừa nói, một bên thân thủ phải đi giải Cố Tư đai lưng. Ai nha, này đai lưng thượng đều tương đá quý đâu. Không biết trị bao nhiêu tiền a. Này có thể mua bao nhiêu chỉ đại thiêu kê. Lăng Hiểu bất chi bất giác có chút thất thần, mà Cố Tư lúc này đen mặt, xem một đôi tay nhỏ bé không ngừng trên người chính mình sờ tới sờ lui Lăng Hiểu. Ngữ khí càng thêm trầm thấp dọa người rồi, ám ngày thường đến cùng là thế nào huấn luyện ngươi? Đúng là một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Gì, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, một mặt mờ mịt xem Cố Tư, ám, nga, đúng rồi. Kia hình như là hắc y lão đại tên, nghe qua còn rất có bức cách, chính là nhân không là gì cả. Quên đi, ngươi lui ra đi, bản công tử, đối nữ nhân không có hứng thú. Cố Tư lúc này rõ ràng là muốn sai lệch. Cho rằng Lăng Hiểu sẽ đối hắn làm điểm gì, mà Lăng Hiểu nghe được Cố Tư lời nói cũng là một mặt kinh ngạc. Nhập chức buổi tối đầu tiên, ta tân lão bản liền đối ta ra quỹ. Hảo kích thích, kia. Thuộc hạ đã đi xuống đi, Lăng Hiểu lập tức thu hồi hai tay. Cung kính xoay người ly khai, không nghĩ tới cái này tân lão bản đối nàng như vậy tín nhiệm. Liên bản thân tính thủ hướng gì đều nói cho nàng. Ai, không có biện pháp, tỷ tỷ ta đại khái chính là trong truyền thuyết chức chàng tiểu thiên hậu đi. Ly khai Cố Tư phòng ngủ, Lăng Hiểu liền về tới bản thân cái kia yên lặng trong phòng nhỏ. Phòng thật nhỏ hẹp, nhưng là thu thập coi như là sạch sẽ. So với ám bên kia âm lãnh đại phòng đơn, nơi này đã xem như thiên đường một loại đãi ngộ. Ở Cố phủ ngày coi như là bình tĩnh, Lăng Hiểu đã ở dần thích ứng cùng hiểu biết này mới tinh hoàn cảnh. Chậm rãi Lăng Hiểu liền phát hiện Cố phủ rất nhiều không giống người thường địa phương. To như vậy Cố phủ, tọa lạc tại kinh thành phồn hoa đoạn. Theo lý thuyết hẳn là người lớn thịnh vượng hoặc là tôi tớ thành đàn. Nhưng là Lăng Hiểu đến sau, phát hiện toàn bộ phủ đệ, trừ bỏ lão quản gia, chỉ có linh tinh vài cái làm việc hạ nhân, Cố Tư trong viện cũng chỉ có hai cái bên người nha hoàn cắt lượt hầu hạ. Hơn nữa Cố Tư rất ít xuất môn, Cố phủ đại môn cơ hồ cả ngày đều là đóng cửa. đệ 635 chương. Cái thứ nhất nhiệm vụ Lăng Hiểu cứ như vậy ở cố phủ An ngừng lại. Nàng thân phận đặc thù, đại đa số thời điểm, đều phải đứng ở cố tư bên người, chờ sai phái. Căn cứ Lăng Hiểu nhiều ngày quan sát, cũng tổng kết vài điểm kinh nghiệm, cố tư người này thì khí rất quái lạ, tật xấu cũng không thiếu. Nhưng là ai làm cho người ta đầu thai đầu hào, sinh hạ đến chính là cái chủ tử đâu. Làm một cái tận trung cương vị công tác bảo tiêu, Lăng Hiểu bản thân đính một cái tiểu sách vở, mỗi ngày đều sẽ đem cố tư nghỉ ngơi thời gian, còn có một chút ham thích viết xuống đến, tỉ như nói, công tử khi nào thì ăn cơm, khi nào thì đọc sách, khi nào thì chơi cờ. Ân, nói lên chơi cờ, cố tư mỗi ngày đều phải chơi cờ. Nhưng là lại đều là bản thân một người, bản thân cùng bản thân chơi cờ. Mỗi khi cố tư chơi cờ thời điểm, Lăng Hiểu đều sẽ xa xa đứng ở một bên, vụng trộm dùng chùy thủ tước quả táo ăn. Không có biện pháp à, công tử mỗi lần chơi cờ đều phải tiếp theo hai cái canh giờ. Hắn nhưng là không phiền lụy, nhưng là Lăng Hiểu đói à. Làm cấp dưới, thật là rất không dễ dàng. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự rất vất vả. Quả nhiên, phải làm tốt bản thân bản chức công tác thật sự rất không dễ dàng. Này chuyên tâm làm sự nghiệp nhân, chân làm cho người ta kính nể a. Cố Xương, Lăng Hiểu vừa đem cuối cùng một ngụm quả táo nuốt xuống đi. Liền nghe được cố tư lạnh như băng vô tình thanh âm siêu ở. Đối với tự bản thân cái tân tên, Lăng Hiểu còn chưa có thế nào thích ứng đâu. Nhưng là nghe được công tử thanh âm, nàng lập tức theo bản năng bước nhanh chạy vội đi qua. Thu hồi bản thân tùy thân chủy thủ, song tay khoát lên cố tư trên xe lan, thanh âm thanh thúy mở miệng nói. Công tử, canh giờ không còn sớm, ngươi có phải hay không đói bụng, ta thôi ngươi đi ăn cơm đi. Ngọc Bích tỷ tỷ khẳng định đem Ngọ Thiện đều chuẩn bị tốt ăn ăn ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Cố tư không có quay đầu, cũng biết Lăng Hiểu vừa ăn vụng hoàn quả táo. Này tiểu nha đầu, có chút kê tạc, còn đặc biệt tham ăn. Lại nói tiếp, cái người kêu nhận đứa nhỏ, kỳ thực càng thích hợp làm một cái trầm mặc bảo tiêu cùng sát thủ. Nhưng là ngày đó cố tư cố tình tuyển Lăng Hiểu, vì cái gì, có lẽ, liền là vì nhân sinh của hắn thật sự rất nhàm chán rất không thú vị thôi. Mà này tiểu nha đầu. Thoạt nhìn thật đúng rất thú vị, đi thôi, đi dùng bữa. Cố tư cúi đầu nói nhỏ. Lăng Hiểu lập tức mặt mày hớn hở thôi cố tư ly khai thư phòng. Ở đi ngang qua hậu hoa viên thời điểm, cố tư xem vườn hoa bên trong vừa mới héo tàn một đóa hoa. Đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu, Cố Xương, người giết hơn người sao? Lăng Hiểu sửng sốt, giết qua người sao? Nhân, nàng tự nhiên là giết qua. Lúc trước Thiên Diễn Tông đại chiến, nàng lần đầu tiên giết người, còn giết rất nhiều người, đó là suốt đời khó quên trí nhớ. Bất quá ở thế giới này, huấn luyện 13 năm, nàng còn chưa có chân chính giết qua nhân. Công tử, người muốn cho ta giết ai? Lăng Hiểu bước chân hơi ngừng lại, chỉ cần công tử mở miệng, thuộc hạ ổn thỏa kiệt đem hết toàn lực. A, cố tư thanh lãnh cười. Vào đêm sau. Đến trong thư phòng gặp ta, lạc Lăng Hiểu gật gật đầu. Hôm đó ban đêm, cố phủ thư phòng bên trong. Giờ phút này, cố tư đang ngồi ở trong thư phòng vẽ tranh. Lăng Hiểu đã sớm ngoan ngoãn đứng ở một bên, lặng lặng chờ. Sau nửa canh giờ, cố tư rốt cục đem vẽ tranh tốt lắm mơ siêu, nhớ kỹ này khuôn mặt cố tư không quay đầu. Cúi đầu nói nhỏ, lạc Lăng Hiểu lập tức tiến lên hai bước. Thật sâu nhìn thoáng qua trên bàn kia trương nhân tượng họa. Họa thượng nam tử mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, mi mày ẩn ẩn mang theo một tia hồn nhiên thiên thành quý khí. Người hiện tại liền cần phải đi, kinh ngoại, mười dặm đình, nhìn thấy hắn, giết hắn, đệ 636 chương lạc đường sơn dương cố tư thanh âm trước sau như một thanh lãnh mà vô tình. Vừa nói. Hắn một bên cầm lấy trong tay giấy vẽ, đưa tới một bên ngọn đèn tiền, trang giấy lập tức bốc cháy lên, một lát sau, liền biến thành một mảnh tro bụi, không có vì cái gì, chỉ có một đạo lạnh như băng lãnh mệnh lệnh, này cũng là Cố Từ lần đầu tiên cấp Lăng Hiểu hạ đạt giết người mệnh lệnh. Là, thuộc hạ phải đi ngay là mơ siêu, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ một tiếng. Lập tức liền thi triển khinh công. Một lát sau, nhân đã biến mất vô tung. Công tử, Lăng Hiểu rời đi sau. Một cái ám vệ thân ảnh lặng yên ở Cố Từ phía sau xuất hiện. Cái kia mục tiêu nhân vật không là dễ dàng như vậy đối phó. Công tử ngươi chỉ phái Cố Xương một người đi qua. Nàng dù sao tuổi còn nhỏ, chưa từng ra quá nhiệm vụ. Chỉ sợ ngươi cho là bản công tử thật sự không biết người nọ thực lực sao. Trên đời này, tưởng muốn giết hắn nhân nhiều lắm, nhưng là chân chính có thể giết chết hắn người. Lại thiếu chi lại thiếu. Chúng ta ám điện vốn không nên xảm cùng chuyện này. Nhưng là cha ta sinh tiền khiếm hạ nhân tình, cần phải còn Cố Từ ánh mắt nhìn chằm chằm một bên ánh nến. Ngữ khí đạm mạc đánh gậy ám vệ lời nói, ta sở dĩ tuyển Cố Xương đi chấp hành nhiệm vụ, chính là nhường nàng đem thủy rào càng hôn, tiểu nha đầu còn cần nhiều hơn tôi luyện, hơn nữa cũng là thời điểm cần nhường nàng kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Về phần người nọ sống hay chết, không phải ta nhóm có thể can thiệp cùng đoán trước. Lúc này Lăng Hiểu đã ly khai Cố phủ, nàng cũng không biết bản thân lão bản đối bản thân cũng không xem trọng. Nàng một bên ở trong bóng đêm tiềm hành, một bên luôn luôn tại trong đầu nhớ lại vừa mới ở Cố Từ trong thư phòng nhìn đến kia trương nhân. Tượng, Cố Từ họa kỹ thập phần rất cao, kia trên bức họa nhân cũng là trông rất sống động, thập phần rất thật, ân, có cái mũi có mắt. Lăng Hiểu vừa đi một bên không ngừng nhớ lại, bởi vì nàng trí nhớ không tốt à, nàng chân sợ bản thân còn chưa tới 10 dặm đình, liền đặc sao đã quên người nọ dài gì dạng. Lăng Hiểu, gì, đợi chút, hiện tại có một vấn đề giống như càng thêm trọng yếu. Thì phải là, kinh đô 10 dặm đình, ở đâu A Huy, bóng đêm mê mang, một cái bé bỏng thân ảnh ở kinh thành trên đường cái bay nhanh. Thật vất vả gặp một cái phu canh, Lăng Hiểu lập tức đem nhân bắt được, phi thường lễ phép hỏi một câu lộ, ở phu canh run run rẩy rẩy vạn phần sợ hãi trong thanh âm. Lăng Hiểu rốt cục chiếm được muốn đáp án, 10 dặm đình, ở kinh đô đông giao 200 lý ở ngoài vọng kinh sơn chân núi 10 dặm chỗ. Chật chật chật, cư nhiên ở kinh ngoại 200 lý, Lăng Hiểu có thể thế nào? Chỉ có thể một đường hướng đông. Một đường chạy vội, cũng không biết bản thân bay nhanh bao lâu, thẳng đến cảm giác được có chút nội lực không đủ, nàng có thế này ở một cái rừng cây biên dừng bản thân bước chân. Dùng khinh công chạy đi thật sự là mệt a, nhưng là cưỡi ngựa đi ám sát nhân có phải không phù hợp một cái cao cấp thích khách bước. Cách, Lăng Hiểu có chút u buồn, nàng ở trong lòng bản thân đào đào, lấy ra một cái quả táo. Tập quán tính dùng chủy thủ thước ra, Lăng Hiểu liền chậm gì gì ăn xong rồi quả táo, bổ sung điểm năng lượng, tuy rằng đã đến đầu hạ, nhưng là trong núi ban đêm còn là có chút rét lạnh. Lăng Hiểu ăn xong rồi quả táo cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng muốn đi ngủ, quả nhiên ăn no liền vây, đây là hằng cổ không thay đổi chân lý, bất quá, đến vọng kinh sơn còn có xa lắm không a? Lăng Hiểu nương mỏng manh ánh trăng, tỉ mỉ nhìn bốn phía hoàn cảnh, tối như mực, thân thủ không thấy năm ngón tay. Tốt lắm mơ siêu nàng hiện tại hình như là lạc đường, hết chương.